Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Giấu Nơi Trái Tim của tác giả Mai Hương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trời lất phất mưa, cái mưa làm cho khung cảnh đẹp hơn chứ không gây lầy lội. Thành Nghị thu xếp hành lý chuẩn bị chuyến đi. Lòng anh buồn man mác, khi đi hăm hở làm sao, bây giờ về lại lặng lẽ làm sao. Cầm chiếc hộp trên tay anh cười buồn, đây là tất cả những lá thư suốt 8 năm anh viết mà không hề gửi đi. Chủ nhân của nó là Thảo, cô bé hàng xóm đáng yêu mà anh cứ ôm ấp nhớ nhung từng ấy năm trời. Nếu có thời gian quay lại, anh nhất định phải nói với Thảo rằng hãy chờ anh. Anh không trách cô, chỉ trách mình. Sao có thể bắt cô chờ đợi khi anh ra đi không một lời nhắn gửi? Khánh Huy hiện tại cũng là người tốt. Tuy anh ta chưa có kinh tế vững vàng, nhưng vì tình yêu họ có thể vượt qua tất cả. Cầu mong sao cho Thảo được hạnh phúc. Nghị à, con chuẩn bị xong chưa? Tiếng bà Lưu lôi anh quay về thực tại. Anh ra ngoài. Dạ, xong cả rồi mẹ. Nhìn nét mặt buồn buồn của anh, bà Lưu hỏi. Đi không đành hở? Dạ không. Con có chuyện gì buồn? Đâu có. Con còn giấu mẹ. Mẹ sinh ra con, nuôi con và gần gũi con bấy nhiêu năm. Chả lẽ mẹ không nhận ra nét u buồn thoáng hiện trong mắt con sao? Con coi thường bà già này rồi. Mẹ đừng nghĩ đến nữa. Mẹ nói với con câu này mới đúng. Cái gì không thuộc về mình thì không nên theo đuổi. Mẹ biết cả rồi sao? Mẹ không biết gì cả, nhưng nhìn con trai mẹ buồn, mẹ đoán vậy mà. Xem ra trong chuyện này mẹ có lỗi với con rồi. Mẹ đừng nói vậy, chỉ tại con thôi. Bà Lưu gỡ kính ra thở dài. Nếu năm xưa mẹ không ép con đi, thì đâu có lỡ dở chuyện tình cảm của con hiện giờ. Nếu mẹ không quá khắt khe, thì có lẽ con đâu để bặt tin những 8 năm dài. Mẹ phải nói cho cô ấy biết. Mẹ đừng làm vậy. Chuyện duyên nợ còn do trời định. Có lẽ con trai mẹ không có duyên với cô ấy. Con đừng tự an ủi mình. Mẹ biết con kỳ vọng vào chuyến đi này. Bây giờ không đạt thành ý nguyện, con buồn mẹ vui sao được. Mẹ à, chưa hẳn là thế đâu. Hiện cô ấy chỉ mới có bạn trai chứ chưa nhận lời làm vợ ai cả. Con trai mẹ còn hy vọng mà, phải không mẹ? Bà Lưu mỉm cười. Mẹ hy vọng con trai mẹ làm được, mẹ ủng hộ con. Nhưng con nói trước, mẹ đừng nhúng tay vào. Sao con không cho mẹ vun vén tương lai con dâu mẹ hay sao? Mẹ làm như thế chẳng khác nào ép cô ấy vào tình thế khó xử. Con lại nghĩ giúp cho người ta. Nếu thế, mẹ thấy con không cần phải chờ đợi ở cô ấy. Mẹ hãy để con làm theo cách của mình. Con ở xa, còn bạn cô ấy ở kề bên. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Mẹ để tùy con vậy. Nếu con đã có chủ ý thì không nên buồn làm gì. Vâng, con cảm ơn mẹ. Con đã chia tay với họ chưa? Con định sang bên ấy đây. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm cả nhà. Dạ. Anh rảo bước sang nhà Thảo. Cô bé đang lúi húi dưới bếp. Thảo ơi. Thu Thảo dừng tay, cô díu dít. Anh Nghị, anh vào nhà đi. Cô bé đang làm gì đó? Bác và nhỏ Ly đâu? Thảo để ngón tay lên miệng. Xịt, bí mật. Nghị nhớ nhá. Làm gì ghê vậy? Vào đi rồi biết. Nghị vào nhà, trên bàn đã bày la liệt các món ăn có vẻ trịnh trọng lắm. Nghị tò mò. Nhà có khách hả? Thảo cười. Khách quý. Vậy anh về, một chút anh sang. Không được. Tại sao? Sau lưng anh có ai đó hết? Vì vai chính là anh mà. Tiếng cười òa vỡ. Bà Hoàng chỉ vào ghế. Cả nhà bác làm bữa cơm tiễn cháu đấy, ngồi đi cháu. Nghị cảm động. Con cảm ơn cả nhà. Thôi, vào bàn đi. Nghị nhìn Thảo. Em không mời Khánh Huy. Thảo hồn nhiên, đêm nay em dành riêng cho anh mà. Nghị cười. Hân hạnh vậy sao? Nhỏ Ly chen vào. Anh đi lần này bao giờ anh về? Nghị nhìn Thảo. Nếu ở đây có người còn mong anh về thì nhất định anh sẽ về. Nhỏ Ly nhào nhào. Mong chứ, em mong anh về thường xuyên nữa đó. Thảo lại nói. Ly, bên đó không rảnh rỗi như ở đây. Anh ấy còn công việc phải làm, em đừng làm anh ấy khó xử. Mắt Nghị thoáng buồn, bà Hoàng nói. Công việc tất nhiên phải làm, nhưng nếu có mục đích cần, phải đi thì phải đi, phải không cháu Nghị? Vâng, bác dạy rất phải ạ. Thôi, chúng ta cầm đũa đi. Ai cũng tiếp thức ăn cho Nghị. Anh ước ao một mái ấm gia đình. Niềm mơ ước mong manh, bình dị, nhưng muốn thực hiện là cả một vấn đề. Nghị xin phép cho Thảo được đi chơi với anh. Tất nhiên bà Hoàng đồng ý liền. Anh đề nghị Thảo bách bộ, Thảo chiều anh. Cả hai bước chậm trên hè phố. Nghị tìm bàn tay Thảo. Cô để yên bàn tay mình trong tay anh. Bây giờ có ít người đi dạo quá Thảo nhỉ? Không phải đâu anh, họ chỉ không đi bách bộ như mình thôi. Anh thấy bách bộ có vẻ thân mật và tình tứ hơn nhiều. Đi xe, chạy cái vù đã đến chỗ. Còn gì là thú vị? Tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Thế còn em? Anh cũng biết Khánh Huy chỉ có mỗi chiếc xe đạp. Em và anh ấy cũng bách bộ thường xuyên. Thế em không dám ngồi trên đòn sông cho Huy chở à? Thảo cười. Ai lại ngồi thế? Còn anh? Em muốn hỏi gì? Ở bên ấy chẳng lẽ anh không đi dạo? Có chứ. Anh thử đi dạo với ai? Với mẹ. Thảo dừng bước nhìn anh. Em không tin. Thảo lắc đầu, Nghị cười. Vậy em nghĩ anh đi với ai? Một cô gái chẳng hạn. Nghị gật đầu xác nhận. Vâng, một cô gái. Thân lắm không? Nghị chột dạ. Thảo có vẻ đang điều tra anh. Thân. Ở mức nào? Vừa đủ. Thảo lại dừng bước, Nghị cười. Cô ấy là bạn anh. Em muốn biết là bạn gì? Có giống như em với anh hay như em với Khánh Huy? Nghị giải thích. Cô ấy đối với anh như em đối với Khánh Huy, còn anh đối với cô ấy như em đối với anh. Thảo nhăn mặt. Anh muốn ám chỉ gì? Cô ta đơn phương được chưa nhỏ? Anh không hề cảm động. Cô ấy là người nước ngoài. Có gì lạ? Mẹ anh không thích con dâu người Mỹ. Anh chọn vợ theo ý mẹ. Không hẳn, nhưng... Thảo cười. Đùa với anh thôi, anh chọn ai, tùy sự lựa chọn của anh. Nếu cô ấy tốt, em nghĩ anh nên tiến tới. Được sao? Sao lại không? Còn em? Thảo dừng lại. Cô tựa vào cây cổ thụ bên đường nhìn Nghị. Em không thể. Anh có nên hy vọng ở em? Hy vọng là quyền của anh, nhưng em đã chọn rồi, mong anh hiểu. Nếu em chưa mặc áo cô dâu, anh còn hy vọng. Nếu em mặc áo cô dâu rồi, anh tính sao? Anh ở vậy luôn chứ sao? Nói dóc. Anh thề. Thôi anh, trên đời này còn có rất nhiều cô gái hơn hẳn em. Anh đừng làm thế mà mẹ anh buồn. Nếu ngày nào em chưa lấy chồng, thì anh không thể chấp nhận tình cảm của một ai. Đừng bắt anh phải phụ em. Thảo lại bước đi, đầu cô nghĩ miên man, tim cô thoáng bâng khuâng, Nghĩ quá nặng tình. Cô sợ nếu anh còn ở cận kề, có lẽ cô không giữ được mình chung thủy với Huy. Thảo này. Dạ. Anh đi rồi Thảo có nhớ anh không? Nhớ. Em có mong anh trở lại? Không. Em vô tình vậy sao? Anh mà về thường xuyên, cô bạn Mỹ của anh sẽ ghen đấy. Lina không ghen đâu. Sao anh tự tin vậy? Người ngoại quốc không lễ nghĩa như người Việt Nam chúng ta. Lần sau anh sẽ đưa Lina giới thiệu với em. Thảo xua tay. Không, em không giỏi ngoại ngữ đâu. Lina nói tiếng Việt khá sõi. Anh dạy cho cô ấy. Ừ. Tình nghĩa thầy trò không gắn bó được sao? Vì anh còn có em. Từ bây giờ hãy tập quên em đi, để tìm hạnh phúc cho mình. Nghị véo vào chóp mũi của cô. Bắt anh quên em hả? Đừng có hòng. Thảo la oai oái, cô lại tìm hiểu. Vậy con gái ngoại quốc có khác gì con gái Việt Nam? Rất nhiều thứ, như đi thế này không cần phải xin phép mẹ. Thanh thiếu niên ở lứa tuổi 10 đã biết sống tự lập. Cha mẹ ít can thiệp vào cuộc sống của họ. Còn gì nữa? Nhìn nét mặt cô bé nghiêng nghiêng, mái tóc dài phủ vai, Nghị chồm người hôn lên má cô, Thảo né tránh. Anh làm gì thế? Nghị tỉnh bơ. Người nước ngoài, trai gái hôn nhau là chuyện bình thường. Nhưng em là người Việt Nam. Anh xin lỗi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Thảo, đừng giận anh. Sáng mai anh đi rồi, hãy trò chuyện với anh đi. Thảo phụng phịu. Ai biểu anh ăn hiếp em? Anh hứa không làm thế nữa. Vậy anh muốn em nói gì về chuyện em và Khánh Huy? Nghe nhắc đến Khánh Huy, mắt Thảo sáng lên. Khánh Huy ư? Anh ấy có gì đáng nói? Về tất cả, chủ yếu là vì sao em lại yêu anh ấy? Thảo ra vẻ đăm chiêu. Sao về tất cả Khánh Huy không bằng anh? Em nói thế là em không công bằng với anh ấy, nhưng đó là sự thật. Em chỉ biết từ trong khó khăn tụi em đã gần gũi gắn bó. Những ngày đầu ra trường xin việc vất vả, em đã an ủi động viên anh ấy. Còn anh ấy thì lo lắng cho em mọi thứ, dù chỉ bằng tinh thần. Cũng có lúc hờn giận, nhưng em nghĩ đó chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm vui mà thôi. Gần đây công việc của anh ấy thế nào? Thảo cười. Khá vất vả. Vất vả mà sao em lại cười? Phải, vất vả không phải vì công việc, mà vất vả vì cô chủ nhỏ của anh ấy. Cô ta thế nào? Nói chung là cô ta hành hạ anh Huy đủ điều. Em không lo lắng gì sao? Thảo không hiểu, Nghị nói. Khánh Huy gần gũi cô ta cả ngày, em không sợ. Thảo xua tay. Cô ấy còn đi học lại nghịch ngợm, khó chịu. Anh Huy thường ca cẩm cô ấy suốt. Khánh Huy thật tốt số, có cô bạn gái am hiểu rộng lượng như em. Em tin anh ấy mà. Cầu mong không có điều gì xảy ra. Còn ba mẹ anh ta? Hai bác ở dưới quê, lâu lâu lên thăm anh ấy một lần. Hai bác ấy rất hiền. Còn chuyện tương lai của em, hai bác có ý kiến gì không? Tụi em chỉ quan hệ với nhau như bạn bè, nên hai bác cũng chỉ xem em như bạn anh ấy. Không biết anh ấy đã nói gì chưa, nên em không thể nghe hai bác nói gì chuyện hôn nhân. Và lại, tuổi em và anh ấy còn quá sớm để lập gia đình. Phải từ từ thôi anh. Ừ, em nói cũng phải. Anh cầu mong sao em được hạnh phúc là anh vui rồi. Cảm ơn anh. Thảo này, ngày mai em có thể đưa anh đi được không? Nếu em không gây trở ngại gì cho anh thì em sẽ đi. Sao em lại nói vậy? Em chỉ sợ mọi người thấy sang bắt quàng làm họ. Em không muốn. Có phải đó cũng là lý do khiến em không chấp nhận anh? Không. Ai nghĩ sao mặc họ, miễn sao anh quý em, yêu em là đủ. Thảo nói lý nhí. Anh đừng nói thế. Không, anh phải nói. Nếu em sợ dư luận cho rằng em tham sang phụ khó, thì anh khuyên em không nên bận tâm. Chỉ cần em sống cho em vui là được rồi. Anh không muốn hai từ Việt Kiều là hố sâu ngăn cách giữa anh và em. Dù em không chấp nhận tình cảm của anh, thì em phải xem anh như bạn. Một người bạn chân tình, không bị hai chữ Việt Kiều làm xa cách. Vâng, em hiểu rồi. Thế thì tốt. Anh mong sao cho thời gian dừng lại. Để làm gì? Để anh được bên em. Thôi, mình nói chuyện khác đi. Nói về Lina của anh đi. Nghĩ như hình dung về cô bạn của mình. Lina là một cô gái dễ thương, dễ gần, nói chung là tốt. Thảo đùa. Dễ yêu nữa chứ? Nghị gật đầu. Nếu không vì sự tin yêu em mãnh liệt thì Lina là cô gái đáng cho mọi người mơ ước. Trong đó có anh. Không sai. Vậy lần này về bên ấy, anh tranh thủ là vừa, kẻo lại hỏng. Còn em, mau mau bảo Khánh Huy rước đi, bằng không anh sẽ tiếp tục gây khó dễ cho hai người đấy. Thảo cười. Anh làm như em ế không bằng. Thì đấy, nếu Huy không tranh thủ trước thì anh sẽ rước em. Còn lâu, hãy đợi đấy. Thời gian còn lại, cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau ngắm sao đêm. Tuổi thơ hồn nhiên trong ký ức chợt tràn về, khiến cả hai gần nhau hơn. Lúc này mái tóc dài của Thảo đã quàng sang vai Nghị. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô như muốn níu giữ một tình yêu. Khánh Huy lấy làm lạ, suốt buổi sáng trên đường đến lớp, Mai Đình không hé môi nói nửa lời. Mặt cô bé đăm đăm, mới hôm qua còn dịu dàng là thế. Thật là khó hiểu. Khánh Huy gợi chuyện. Bác gái đã khỏe chưa Mai Đình? Mai Đình đáp cộc lốc. Khỏe. Còn em? Chưa chết. Huy quay sang nhìn cô. Ai khiến em không vui? Không ai cả. Thấy Mai Đình có vẻ khó chịu, anh không tiện hỏi thêm. Đưa cô đến trường xong, Huy tìm ông Khang. Thấy Khánh Huy, ông có vẻ mừng. Cậu vào đây. Huy vừa vào, ông đã khóa trái cửa phòng. Huy chắc là có chuyện quan trọng gì đây. Cậu ngồi đi, cậu tìm tôi. Dạ, cháu muốn hỏi bác Mai Đình đã xảy ra chuyện gì. Mới hôm qua cô ấy còn dễ thương, sao hôm nay thay đổi nhanh vậy? Cậu gặp nó hôm qua, lúc nào? Cô ấy nhờ cháu chở đến nhà một người. Ông Khang tái mặt. Một phụ nữ? Vâng. Con bé đã làm gì ở đó? Khánh Huy sơ lược lại câu chuyện cho ông Khang nghe. Mồ hôi dịn đầy trán ông. Con bé thật tội nghiệp. Nó không hề hư hỏng như tôi nghĩ. Chỉ tại quá cô đơn mà sinh ra chuyện. Nhưng cá tính con bé thật dữ dội. Muốn gì là làm bằng được. Bất chấp cả tính mạng. Huy tò mò. Lần trước bác nói với cháu. Mẹ Mai Đình đau tim. Nhưng cháu thấy bác gái ở nhà đâu có vẻ gì là đau tim. Mà người phụ nữ kia mới đau tim. Sao cháu biết bà ấy đau tim? Lúc Mai Đình bỏ đi, cháu thấy bà ấy thở mệt nhọc, mặt tái xanh. Chính cháu đã lấy thuốc cho bà ấy uống. Cảm ơn cháu. Mạng sống của bà ấy như chỉ mảnh treo chuông. Vậy mà mẹ con Mai Đình không buông tha cho bà ấy. Điều này cháu cũng muốn hỏi bác. Đã biết bà ấy không chịu nổi áp lực từ gia đình bác. Và bác cũng biết gia đình không đồng tình. Tại sao bác còn lui tới làm gì? Chuyện gia đình tôi có nhiều rắc rối mà người ngoài khó lòng biết được. Tôi cũng khổ tâm, không kém gì họ. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi không thể bỏ rơi bất cứ ai trong số họ. Nhưng Mai Đình đang ở tuổi trưởng thành. Còn các kỳ thi sắp tới, tương lai cô bé sẽ ra sao khi chứng kiến sự rạn nứt trong gia đình? Tôi bây giờ không thể suy nghĩ nhiều như cậu được. Mai Trình hiện như đèn treo trước gió. Tôi lo cho cô ấy hơn tất cả mọi thứ. Khánh Huy lắc đầu. Nếu bác đã lựa chọn như thế thì cháu không còn gì để bàn cãi. Thôi, cháu xin rút lui vậy. Cậu Huy, cậu không thể đi vào lúc này. Bây giờ là lúc tôi cần cậu nhất. Cậu đã khiến cho Mai Đình bộc lộ được tâm sự. Thì tôi tin cậu sẽ giúp nó được nhiều điều. Cháu không thể vào lớp thi cho cô ấy. Cháu không thể bảo vệ cô ấy đừng nổi giận vì người đàn bà riêng của bác. Nói chung cháu không thể nghĩ thay cho cô ấy mọi chuyện. Không, tôi không bảo cậu làm thế. Tôi chỉ cần cậu gần gũi và tìm mọi cách giúp cho con bé biết suy nghĩ trước khi làm điều gì. Khánh Huy khoát tay. Cháu nghĩ cháu không làm được đâu. Mai Đình tính tình ra sao, bác làm cha, bác hiểu rõ hơn cháu. Cháu chỉ là người theo sau khắc phục hậu quả của cô ấy thôi. Con bé tính tình sốc nổi, mẹ nó lại đang nổi cơn tam bành. Tôi nghĩ Mai Trinh sẽ gặp rắc rối. Khánh Huy thầm nghĩ, đã đến nước này mà ông Khang còn lo cho tình nhân của mình, không biết trái tim ông ấy mấy ngăn đây. Ông Khang đứng lên, tôi phải đi gặp Mai Trinh mới được. Khánh Huy ngăn ông lại, bác không thể đến đó. Nếu Mai Đình bắt gặp bác ở đó, mọi chuyện sẽ vỡ tung. Nhưng nếu tôi không đến đó thì lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi là người ân hận nhất. Bác không được đâu, đừng chế thêm dầu vào lửa. Việc bác có mặt đó càng chứng minh bác phản bội họ. Cháu nghĩ Mai Đình sẽ thất vọng về bác nhiều hơn và càng cảm thấy căm ghét gì ấy nhiều hơn thôi. Vậy tôi phải làm sao? Thôi, cháu sẽ thay bác làm việc này. Mắt ông Khang sáng hẳn. Cậu chịu giúp tôi. Huy gật đầu. Vâng, nhưng cháu chưa biết mình phải làm gì. Chỉ cần cậu theo sát Mai Đình, đừng để cho nó có ý định đến nhà Mai Trinh. Còn lỡ nó có đến đó, cậu cố gắng đừng để Mai Trinh xúc động. Bà ấy sẽ chết mất. Khánh Huy gật đầu nhưng anh lại nghĩ. Cô bé đó mở miệng người khỏe mạnh như anh. Còn muốn vỡ tim. Huống gì người đang bệnh. Đây là sứ mệnh khó hoàn thành. Thôi thì cố gắng hết sức chứ biết sao. Rời phòng ông Khang, Khánh Huy đến trường đón Mai Đình. Cô bé vẫn im ỉm như ban sáng. Lên xe ngồi im như thóc. Khánh Huy đẩy máy, cô bé nói. Giáo viên chủ nhiệm muốn gặp phụ huynh. Huy đáp. Vậy cô định để bác trai hay bác gái đi? Mai Đình đáp nhỏ. Là anh. Khánh Huy giật mình. Tôi sao? Có gì không tiện? Tôi lấy tư cách gì? Không phải anh đã xem tôi như em gái rồi sao? Hay anh cũng muốn nuốt lời? Huy lắc đầu lia lịa. Không, thôi được rồi, bao giờ? Liền bây giờ. Huy lại chới với. Bây giờ, phòng giáo viên. Huy tắt máy xe, anh ngồi thừ người, thế đấy. Mai Đình luôn luôn làm cho anh bất ngờ đến trở tay không kịp. Vậy mà anh lãnh sứ mệnh giúp cô bình tâm thế mới lạ. Bây giờ vào đó họp phụ huynh, anh biết nói gì. Họp đột xuất thế này chắc là có chuyện gì không ổn rồi đây. Cô bé luôn trốn học, chắc là nghe giáo viên mắng cho một trận nên thân. Thôi, lỡ nhận người ta làm em gái thì phải chịu đấm ăn xôi. Khánh Huy đi một mạch đến phòng giáo viên. Anh chợt nhớ chưa hỏi cô học lớp nào, thật là vô duyên. Anh tìm ai? Huy khép nép. Dạ, họp phụ huynh cho em gái. Em anh học lớp nào? Huy sớ dớ đến tội nghiệp. Dạ, cô giáo mỉm cười. Có phải em ruột không? Dạ không. Anh nói thật đi, anh là gì của học sinh này? Dạ, anh. Cô lại cười. Anh, sao lại không biết em mình học lớp nào? Huy xấu hổ thật sự. Dạ, em Kết Nghĩa. Em anh tên gì? Dạ, Mai Đình. Cô giáo ngạc nhiên. Mai Đình. Dạ. Chúng tôi chỉ muốn gặp ba hoặc mẹ của em ấy thôi. Khánh Huy xuống nước. Dạ, ba của Mai Đình bận công việc. Còn mẹ cô ấy thì vừa từ bệnh viện về. Cô có thể gặp tôi trao đổi được không? Cô giáo quan sát Khánh Huy rồi đáp. Thôi được, anh ngồi đó đi. Dạ. Khánh Huy vừa ngồi xuống đã lên tiếng. Thưa cô, có phải Mai Đình lại trốn học hay quậy phá gì không ạ? Không. Vậy hôm nay cô muốn gặp người nhà để... Cô giáo mỉm cười. Trước đây Mai Đình có như thế, nhưng từ ngày tôi thay thầy Tâm chủ nhiệm thì cô bé đã khác rồi. Tôi muốn gặp gia đình vì suốt năm tiết học hôm nay thái độ cô bé rất lạ. Hình như nghĩ ngợi đâu đâu, cả năm giáo viên bộ môn đều phát hiện và cho tôi hay. Kỳ thi sắp tới tôi lo sợ cho em nên muốn gặp gia đình tìm hiểu và có phương hướng giúp em. Khánh Huy thở ra nhẹ nhẹ. Dạ, cảm ơn cô. Gia đình cô bé thật ra đang xảy ra chuyện khiến cô bé buồn. Nay thấy cô quan tâm đến cô bé ấy, tôi cũng thay bác Khang cảm ơn cô. Tôi sẽ tìm cách giúp cô bé vượt qua kỳ thi sắp tới. Có một người anh Kết Nghĩa lo lắng như anh đây, tôi cũng yên tâm. Thấy con bé u sầu thế, tôi cũng lo lắm. Dạ, xin phép cô. Vâng. Khánh Huy quẩy quả đi ra, cầm vô lăng anh hỏi. Sao không chịu nói? Nói gì? Tôi cứ tưởng. Tưởng vào đó, anh sẽ nghe kể tội tôi sao? Khánh Huy cười xòa. Cô luôn làm người khác bất ngờ. Về điều gì? Huy nhún vai, đủ thứ. Có phải trong lớp cô là học sinh cá biệt? Mai Đình thú nhận. Gần như thế. Hèn gì? Sao hả? Mới buồn một chút mà năm giáo viên bộ môn đã phát hiện ra rồi. Ai nói buồn một chút? Chứ sao, tự gì cô bé chưa đi đâu nên chưa hiểu chuyện đời mới thấy nỗi buồn của mình cao như cái núi. Nếu cô bé có đi có nhìn thấy hoàn cảnh người khác rồi mới hiểu nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Mai Đình thật chăm chú. Thật à? Còn phải nghi ngờ, cô bé có muốn nghe không? Anh nói đi. Khánh Huy hăng hái. Ở quê tôi có hai vợ chồng, họ yêu thương nhau đầm ấm. Tuy nghèo nhưng họ rất hạnh phúc, gắn bó, ở với nhau đã lâu nhưng không có con. Người ở quê rất coi trọng con nối dõi tông đường, nên người vợ dù yêu chồng đến mấy, cũng muốn chồng tìm vợ lẽ để sinh cho đứa con trai. Thế người chồng có đồng ý không? Người chồng yêu vợ không muốn làm thế, nhưng do áp lực gia đình, dòng tộc, nên anh phải nghe theo. Gia đình chọn cho anh một cô gái cũng nghèo như anh vậy, nhưng anh đang cần tiền trị bệnh cho mẹ. Theo thỏa thuận chị ta có con với anh và chỉ được nuôi con 6 tháng là giao lại cho vợ lớn anh ta. Có chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Chuyện đời lắm chuyện trớ trêu, anh chồng trong thời gian ăn ở với cô gái nảy sinh tình cảm. Thời gian mang thai và sinh con anh túc trực bên cô. Thấy cô gái mang nặng đẻ đau vì nòi giống nhà mình, anh yêu lúc nào không rõ. Người vợ trước đây vẫn bình thản, khi gia đình chọn người đẻ thay cô thì bắt đầu ghen lồng lộn. Theo giao ước phải 6 tháng mới giao con, nhưng mới 3 tháng cô ta bắt con xa mẹ. Người mẹ lúc này thắm thiết tình mẫu tử không nỡ xa con. Tiếng khóc trẻ thơ hòa tiếng khóc người mẹ, ai nghe cũng não lòng. Khánh Huy vừa dừng câu chuyện, anh thấy Mai Đình quay đi quệt vội nước mắt. Anh hỏi, theo em, đứa bé đó có đáng thương không? Mai Đình không đáp. Anh tự cho Mai Đình suy nghĩ. Chiếc xe lao đi giữa trưa nắng oi bức. Chiếc taxi lao vùn vụt bỏ lại hai hàng cây bên đường còn mơ ngủ. Gió sáng mát đến lạnh người. Thu Thảo kéo cao cổ áo. Nghị nắm chặt bàn tay cô trong tay mình. Bà Lưu ngồi phía trước. Lâu lâu bà lại nhìn vào kính chiếu hậu rồi mỉm cười. Em lạnh lắm không? Thảo khẽ gật. Vâng, có. Sức khỏe em không tốt. Nghị bóp nhẹ bàn tay cô. Gần Tết khí trời trở lạnh, em lạnh là chuyện bình thường thôi. Thảo nhăn nhó. Không phải thế, hình như em không ổn lắm. Nghị xoay người ôm hẳn cô vào lòng. Hơi ấm của anh lan tỏa cả người cô. Thảo thoáng sợ hãi, nhưng cô thật sự cảm giác được cơ thể mình không ổn. Em sao rồi Thảo? Có lẽ em đi xe không quen. Nghị với lên bà Lưu. Mẹ, cho con mượn chai dầu. Anh xoa dầu cho cô. Anh làm cho em phải vất vả rồi. Thảo cố cười. Không sao đâu anh, một lát sẽ khỏi thôi. Nhưng cơn đau nhè nhẹ bắt đầu xuất hiện. Thảo lấy tay xoa nhè nhẹ lên bụng. Cô cố chịu đựng. Tại sao cơn đau bụng lại xuất hiện đúng lúc này chứ? Nghị cảm giác được Thu Thảo đang chân mình chịu đựng. Anh lo lắng. Hay mình dừng xe một lát nha Thảo. Thảo lắc đầu. Không cần đâu, nhưng em không được khỏe. Bà Lưu quay lại. Có chuyện gì vậy con? Nghị đáp lời. Thảo thấy khó chịu. Bà Lưu yêu cầu tài xế tìm nơi đậu xe. Bà xăng xái. Cháu thế nào rồi Thảo? Để bác xem nào. Nghị dìu cô xuống xe. Thảo níu chặt tay anh, mặt xanh như tàu lá. Nghị hốt hoảng. Mẹ, làm sao bây giờ? Bà Lưu bối rối. Bác Tài, mau mau đưa cô ấy vào bệnh viện. Bây giờ Thảo không còn đứng để Nghị dìu nữa, mà cô là cả người. Nghị bế cô lên xe. Thảo ôm bụng rên lên đau đớn. Thảo, cố lên em. Chiếc xe lao đi vùn vụt. Thảo oằn oại trong tay Nghị, mồ hôi vã ra như tắm. Nghị chậm mồ hôi cho cô. Anh gọi điện thoại cho một người bạn nhờ giúp đỡ. Nhờ bạn Nghị, Thảo nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nghị lo lắng đứng ngồi không yên. Bà Lưu cũng đi đi lại lại sốt ruột. Bác sĩ vừa bước ra, Nghị đã vội vã. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Cô ấy đau ruột thừa, phải mổ ngay. Nghị tái mặt, nhìn đồng hồ gần đến giờ lên máy bay. Anh cầm tay mẹ mình. Mẹ, con biết quyết định việc này là không phải với mẹ. Nhưng mẹ hiểu cho con không thể cùng mẹ về bên ấy trong lúc này. Con phải chăm sóc cô ấy và đưa cô ấy trở về nhà an toàn. Con hứa con sẽ về khi xong mọi việc. Bà Lưu đưa tay sửa kính. Con yên tâm, đây là cơ hội của con. Mẹ mong rằng khi con quay về, sẽ báo tin vui cho mẹ. Nghị ôm bờ vai mẹ. Không có con bên cạnh, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà Lưu gật gật. Con cũng vậy, ráng lo cho cô ấy chu đáo con nhé. Có cần gì con gọi điện cho mẹ. Còn đang vội vàng nhắn tin gửi thì anh đã nghe. Ai là người nhà cô Thảo vào làm thủ tục giải phẫu? Bà Lưu hối. Đi, đi con. Chờ bà Lưu ra xe, Nghị hối hả vào phòng làm thủ tục nhập viện và ký giấy đồng ý cho Thảo lên bàn mổ. Nhìn Thảo rên rỉ nhăn nhó vì cơn đau, anh thấy lòng mình cũng đau như cắt. Chuyến đi của anh phải hoãn lại, anh sẽ có thời gian gần gũi người con gái anh yêu. Cầu mong Thảo sẽ khỏe mạnh, cầu mong cô bé sẽ nhớ mãi ngày hôm nay và cho anh một niềm hy vọng. Tiếng đàn guitar réo rắt đánh thức Thu Thảo dậy. Cô nhìn quanh tìm người, không thấy ai. Cô cố ngồi gượng dậy, vết mổ còn ê ẩm, cô di chuyển thật khó khăn. Tiếng dép lê sành sạch trên nền nhà làm tiếng đàn im bặt. Nghị chạy vào thấy Thảo, anh la lên. Sao không gọi anh? Thảo cố lê chân. Để em tự làm. Nghị mặc cho cô nói gì, anh bế xốc cô lên, đưa cô vào phòng vệ sinh rồi lặng lặng đứng chờ. Anh lại ân cần bế cô ra sân cho cô tập đi. Cả tuần này Nghị cứ làm như thế, khiến cô không đồng ý cũng không xong. Anh quá chu đáo, còn hơn cả mẹ cô. Cô không biết nói sao để tỏ lòng cảm ơn. Nghị dìu cô từng bước một, chốc chốc cô lại đứng thở, ra vẻ còn đau lắm. Thảo ngồi xuống ghế, Nghị cầm cây đàn lên, tiếng đàn réo rắt vui tai. Thảo nhìn anh, bao giờ anh đi? Nghị dừng tiếng đàn âu yếm nhìn cô, bao giờ em cho anh đi, anh mới đi. Thảo đỏ mặt, em đâu có quyền đó. Có, em không có. Nghị nắm hai bàn tay cô, em có. Thảo quay mặt tránh cái nhìn đầy say đắm của anh. Em khỏe rồi, chắc mẹ anh đang đợi anh về. Nghị buông tay cô ra. Còn em có đợi anh không? Thấy Thảo nhăn mặt, Nghị nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chỉ khi nào em cảm thấy không cần anh, tự anh sẽ biến mất. Xin lỗi anh, em làm phiền anh quá. Anh bỏ lỡ chuyến đi lại còn chăm sóc cho em như thế này. Nghị vuốt mái tóc dài của cô. Làm chút việc cho em có gì đáng kể, miễn sao em vui là được. Thảo lại đứng lên, Nghị dìu tay cô. Từ từ thôi em, vết thương còn mới. Đi một lúc, Thảo đứng tựa người vào vai Nghị thở mệt nhọc. Thoáng qua khung cửa, Thảo thấy bóng Khánh Huy, cô kêu lên. Huy, Khánh Huy. Nghị hoảng hốt la lên, vừa lúc Thảo có ý chạy về hướng Huy, cô té nhào. Nghị bế xốc cô lên đưa vào nhà, Khánh Huy chạy theo. Thảo, Thảo, em có sao không? Nghị bước ra ngoài dành chỗ cho Huy. Huy nắm tay cô gọi. Thảo, hãy nói gì đi. Thảo bật khóc. Có chuyện gì vậy, em bệnh à? Nghe hỏi cô càng khóc nhiều hơn. Khánh Huy đỡ cô ngồi dậy, lau nước mắt cho cô. Nói anh nghe, có phải em đang bệnh? Thảo khẽ gật. Huy nhìn ra ngoài. Anh ta chưa đi sao? Thảo lắc đầu. Anh ta ăn hiếp em. Thảo lại lắc đầu. Huy hờn ghen. Lúc nãy anh thấy em tựa vào vai hắn. Hắn còn bế em nữa. Sự thật là thế nào vậy? Nước mắt cô lại tràn mi. Tủi thân mấy ngày nằm bệnh không có anh bên cạnh an ủi chia sẻ. Thảo cứ khóc giấm dứt. Nghị quay vào. Anh hãy để cô ấy nằm nghỉ. Huy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Trước khi trở ra ngoài, anh không quên đặt lên bờ môi cô nụ hôn. Nghị chờ anh ra ngoài sân. Khánh Huy liền hỏi. Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Thảo vừa mổ ruột thừa. Nghiêm trọng vậy à? Tại sao tôi không được biết? Tôi dặn nhỏ Ly nói với anh là Thảo đi thăm bà con để anh khỏi lo lắng. Huy nổi nóng. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh giấu tôi để tự mình chăm sóc cô ấy. Anh có ý đồ gì? Tôi không có ý gì cả. Thảo đau bất ngờ nên tôi... Nên anh lợi dụng luôn tình huống đó, đóng luôn vai trò anh hùng cứu mỹ nhân. Hèn gì vừa gặp tôi, cô ấy bật khóc. Có lẽ cô ấy trách tôi vô tình bỏ mặc cô trong bệnh hoạn. Anh thật là thủ đoạn. Nghị buồn bã. Tôi biết làm vậy là không công bằng với anh. Nhưng anh đang đi làm, anh có thể vứt bỏ mọi việc để chăm sóc cô ấy hay sao? Nhưng ít nhất tôi cũng phải có mặt những giây phút cô ấy cần người chia sẻ. Tôi xin lỗi. Xin lỗi có làm được gì, chính tôi xin lỗi anh mới đúng. Tôi xin lỗi vì để người yêu tôi làm phiền anh mấy ngày qua. Nói xong Khánh Huy đi vào trong. Thảo vẫn nằm im trên giường. Huy nắm bàn tay cô. Thảo, anh xin lỗi đã không có mặt lúc em cần người chăm sóc. Nhỏ Ly nói với anh em đi thăm bà con. Nên anh đinh ninh là em có chuyện nhà. Bây giờ anh biết rồi, em có hờn, có giận anh đành chịu. Chỉ xin em hãy nói chuyện với anh đi. Thảo cắn môi không đáp lời, Huy năn nỉ. Thảo, đừng giận anh. Bắt đầu ngày mai anh sẽ xin nghỉ vài hôm đến đây chăm sóc em, được không em? Không cần, anh đi mà lo cho cô Mai Đình của anh. Huy cười, đau vậy mà vẫn còn hờn ghen. Được, anh đi chăm sóc Mai Đình cho em giận đứt thêm mấy khúc ruột nữa. Anh dám. Khánh Huy bật cười. Đừng giận, sức chỉ thì anh đem khúc ruột đi khìa luôn đó. Thảo cười tươi. Cái anh này, còn giận anh không? Tha cho anh đấy. Em còn đau lắm không? Đỡ nhiều rồi. Lúc nãy sao anh đến lại có ý bỏ đi? Huy hờn mát. Thấy người ta tỉnh tứ quá, anh định rút lui. Đồ con rùa rụt đầu. Huy xỉ vào mũi cô. Em dám nói anh con rùa? Ừ, con rùa. Tiếng Thảo cười khúc khích. Thành Nghị ở bên ngoài nghe lòng buồn tê tái. Ở gần bên anh, cô không có giây phút cười hồn nhiên như thế. Cô chỉ có khoảng cách với anh, dù đôi lúc hơi thân mật. Đường đi vào con tim cô quả thật không dễ. Nghị rảo bước về nhà. Khánh Huy đạp xe đi vòng vèo vài con phố, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Anh dừng lại căn nhà Mai Đình có lần đưa anh đến đây. Anh nhấn chuông rồi cũng như cô bé. Anh mở rào bước vào lúc cánh cửa trong hé mở. Chào bác, cậu là... Huy cười thân thiện. Cháu là tài xế của Mai Đình, chắc bác chưa quên. Nghe tên Mai Đình, mặt bà tái xanh nhưng đôi mắt nhìn quanh ra bên ngoài như tìm kiếm. Cháu đến một mình. À, mời cậu vào. Khánh Huy đưa cho bà túi sách. Đây là thuốc men bác Khang nhờ cháu mang đến cho bác. Ông ấy lúc nào cũng chu đáo. Khánh Huy tự tay rót nước rồi dìu bà ngồi xuống. Mấy hôm nay bác có khỏe không? Cảm ơn cậu, tôi khỏe. Hình như cậu tên Huy. Vâng, cháu tên Huy. Cậu đến đây không sợ con bé đó giận cậu sao? Huy cười. Cháu không cho cô ấy biết. Bà mỉm cười. Làm tài xế cho nó chắc cậu vất vả lắm. Trước đây cô ấy làm cháu đau cả đầu. Bà có vẻ quan tâm. Bây giờ thì sao? Có vẻ đầm tính lại. Bà chép miệng. Tội nghiệp con bé như con ngựa không nài. Cô bé không làm bác giận sao? Bà lắc đầu. Ở vào hoàn cảnh nó, có lẽ tôi cũng làm thế thôi. Ông nhà tôi yêu nó lắm. Khánh Huy lấy làm lạ trong cách trò chuyện của bà. Bà luôn tôn kính, yêu thương ông Khang và không hề cau mày khi nhắc đến Mai Đình. Bà có vẻ cam chịu không trách ai, kể cả bà Nguyệt Như. Có lẽ ông Khang quý bà ở đức tính này. Cậu vào làm cho ông nhà tôi bao lâu rồi? Dạ cũng mới đây thôi bác. Bà hạ giọng. Nếu lúc nào cậu gặp ông ấy, nhớ nhắc ông ấy giữ gìn sức khỏe. Đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân. Dạ. Cậu Huy này. Dạ. Cậu có gia đình chưa? Dạ chưa. Cậu thấy Mai Đình thế nào? Huy ngạc nhiên. Ý bác sao ạ? Bà cười. Theo ý cậu, Mai Đình có phải là đứa con gái ngoan? Vâng, tuy hơi bướng nhưng cô bé rất nhạy cảm. Cô ấy bảo tuy cô ấy ghét bác nhưng mỗi lần nghe bác khóc là cô ấy mềm lòng lại. Bà rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp con bé. Nguyệt Như đã dạy dỗ con bé ra sao rồi? Mai Đình rất yêu bác gái. Vì thấy bác gái đau khổ mà cô bé dằn lòng không được đến đây gây sự. Giọng bà buồn hẳn. Nó còn đòi đổi mạng với tôi nữa chứ. Đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi bác à. Tính con bé giống mẹ nó. Huy đáp bừa. Vâng. Cậu Huy này. Dạ. Tôi có thể nhờ cậu một việc không? Nếu trong khả năng của cháu sẽ giúp bác. Cậu làm được mà. Bác nói đi. Con bé rất ít bạn. Ông nhà tôi mải lo làm ăn. Nguyệt Như không trông nom con bé chu đáo. Tôi mong cậu hãy làm bạn với nó, tâm sự với nó, giúp đỡ nó. Được không cậu? Huy khẽ gật. Bác trai cũng nhờ cháu như thế. Nhưng cháu thấy có lẽ Mai Đình giúp cháu thì đúng hơn. Sao vậy? Từ ngày vào làm tài xế cho cô ấy, cháu luôn có tác phong nhanh nhạy, cảnh giác. Vì cô bé luôn làm cháu bất ngờ. Bà cười. Xem ra cậu rất hợp với con bé, tôi giao con bé đó cho cậu. Khánh Huy tròn mắt. Anh thầm nghĩ bà Trinh và ông Khang rất lạ. Họ cứ muốn giao Mai Đình cho mình quản lý. Phải chăng Mai Đình là vật cản lớn nhất khiến họ không được gần nhau? Họ đang chơi trò gì đây? Khánh Huy nhìn nhớ nhác. Bác sống một mình vậy sao? Bà chép miệng. Trước đây ông ấy có mướn cho tôi một người giúp việc. Nhưng tôi thấy không cần thiết. Tôi tự chăm sóc cho mình được. Bác đau bệnh như thế ở một mình nguy hiểm lắm. Sống chết có số, mạng sống của tôi đã mất từ lâu rồi. Khánh Huy không hiểu lời nói có ẩn gì của bà, anh lo ngại. Nếu bác thấy không khỏe trong người, bác phải nhờ hàng xóm đấy. Cậu đừng lo, tôi không sao đâu. Nhưng bác Khang bảo tính mạng của bác như đèn treo trước gió. Ông ấy quá lo mà nói vậy, cái đèn này vẫn cháy sáng mười mấy năm rồi còn gì. Nhưng căn bệnh của bác không chịu nổi sự xúc động. Mà áp lực từ gia đình ông Khang sẽ làm bác điêu đứng. Bà Trinh lại u buồn. Nguyệt Như có thể chỉ trích làm tình làm tội ông nhà tôi, chứ không hề bước chân đến đây. Còn Mai Đình, nếu một mai tôi có chết vì những lời xúc xiềm của con bé, tôi cũng cam lòng. Kìa bác! Khánh Huy kêu lên khi nhìn thấy hai giọt lệ long lanh trong mắt bà. Bà vẫn đều giọng. Cuộc đời tôi đã chịu nhiều cay đắng sóng gió. Mạng sống của tôi đã được đánh đổi. Thì thân xác hiện giờ của tôi có là gì? Tội nghiệp cho Hoàng Khang. Anh ấy sống với Nguyệt Như không hạnh phúc. Với tôi không danh chính ngôn thuận. Tôi lại đau ốm triền miên. Không mang lại cho anh ấy niềm vui sống nào. Cuộc đời quá bất công với anh ấy. Khánh Huy lặng lặng ngồi nghe bà tâm sự. Phút xúc động trôi qua, bà quẹt nước mắt. Tôi làm phiền cậu quá. Cảm ơn cậu đã chịu ngồi nghe tôi tâm sự. Nếu nói ra mà bác thấy nhẹ lòng thì bác cứ nói. Cháu sẵn sàng nghe bác. Bà gật gù. Tôi biết cậu quý anh Khang nên cậu mới đến đây với tôi. Cậu quý Mai Đình mới chịu ngồi nghe tôi nói. Và tôi cũng biết cậu thắc mắc nhiều về tôi và gia đình anh Khang. Ngày còn dài tôi sẽ kể cho cậu nghe. Vì sao mà chúng tôi lại ở trong cái vòng luẩn quẩn mà theo cậu tôi phải rời xa họ. Huy thầm khen bà quá tinh ý. Quả là anh nghĩ thế nhưng không tiện nói ra. Anh thu xếp ít thứ cho gọn gàng nhà cửa, rồi ghi lại số máy nhắn tin của anh đưa cho bà. Nếu bác có cần gặp cháu, xin cứ nhắn vào máy. Cháu sẽ đến với bác. Cảm ơn cậu. Khánh Huy đạp xe lững thững về nhà. Anh nghĩ ngợi mông lung. Anh bỗng nhớ ba mẹ mình. Đã lâu rồi anh không về thăm họ. Phải sắp xếp về quê một chuyến. Cảnh miền quê thật yên ả, không rộn ràng, nhộn nhịp như chốn thành thị. Sáng sớm tiếng gọi nhau ý ới ra đồng, rồi chìm vào yên lặng vốn có ở đồng quê. Bà Diệu cầm chổi quét sột soạt ngoài sân. Ông Vĩnh nhâm nhi tách trà nóng. Bà Diệu húng hắng ho. Lâu lâu bà dừng tay sửa lại cái khăn quàng cổ. Ông Vĩnh bước ra, tiện tay ông nhặt mấy chiếc lá vàng trên cây mai vàng trước sân. Ông lẩm bẩm, sắp đến Tết rồi. Bà Diệu mon men lại gần ông. Tôi định lên thăm thằng Huy một chuyến. Ông chép miệng, cái thằng gì cứ biển biệt không thấy thư từ về thăm cha mẹ. Bà Diệu lườm ông, đấy, để ông cứ ham sinh con trai, bây giờ cô quạnh lại than thân trách phận. Cũng may còn Hòa có chồng ở đây tới lui thường xuyên, bằng không chắc tôi với ông sống như ông bà già cô độc. Bà nhắc tôi mới nhớ, mấy hôm trước con Hòa đưa con bé nào đến nhà mình chơi vậy? Bà Diệu cười, ừ, con bé hàng xóm gần bên chồng nó. Nó bảo đưa về cho tôi với ông xem coi có được không. Lần này thằng Huy về, bắt nó lấy vợ thôi. Ông Vĩnh gạt, không được. Bà Diệu ngạc nhiên, sao lại không? Trai lớn lấy vợ là chuyện thường. Ông định cho nó ở không suốt đời à? Ý tôi không phải vậy, nhưng hôn nhân cứ để tự con lựa chọn. Sau này nó không trách tại tôi với bà ép nó. Thằng Huy nhà mình đi làm trên ấy, biết đâu đã có bạn. Không chừng nay mai đưa về cho bà một nàng dâu, tới chừng đó bà tính sao? Mấy lần lên thăm nó, tôi thấy nó có một cô bạn gái cũng xinh lắm, hiền lành, nết na. Nhưng con gái thành thị làm dâu ông bà nhà quê như mình, liệu có ổn không? Ông Vĩnh cười khà khà. Nhắc tới tôi mới nói, ngày xưa bà như cô công chúa, ăn học tối ngày, ruộng thẳng cánh cỏ bay, mà bà có biết làm gì đâu. Ba mẹ tôi cũng nói cưới bà về đem trưng ở tủ búp bê. Nhưng cuối cùng thì sao? Ba mẹ tôi giao hết nhà cửa ruộng nương cho bà. Vì ngoài ra ba mẹ tôi không yên tâm giao cho ai cả. Bà Diệu cười hạnh phúc. Ông còn nói lúc mới về tôi cũng vất vả lắm. Có khi muốn bỏ cuộc. Nhưng vì thương ông tôi phải cố. Ông Vĩnh cười tươi. Vậy bà có còn chê con gái thành thị không? Tôi không chê, nhưng tôi sợ chẳng ai thèm về đây ở với tôi và ông. Nó bắt mất thằng con trai nhà ông. Tôi thấy con bé gần nhà con Hoa cũng tốt, hiền lành, siêng năng, quen việc ruộng đồng. Nói thì nói vậy, nhưng để xem con trai bà ưng ai cái đã. Bà Diệu lại quét sột soạt. Tiếng xe đi vào sân nhà là bà giật mình ngẩng lên. Bà kinh ngạc buông chổi reo lên, à, cái thằng mới nhắc đã về rồi. Huy dựng xe ôm chầm lấy mẹ. Ba, con mới về. Ông Vĩnh mừng ra mặt. Ừ, vào nhà đi con. Huy ôm bờ vai mẹ dìu bà vào nhà. Bà Diệu thấy mình thật hạnh phúc. Bà ân cần chăm sóc con từng ly từng tí. Bà ngắm nghía anh một lúc rồi phán một câu, con hơi gầy một chút, có chuyện gì không? Huy cười trấn an mẹ, con đi làm rồi, không còn ăn rồi nằm nên gầy đi là phải. Ông Vĩnh chen vào, nơi làm có tốt không con? Dạ tốt. Vậy con cần cố gắng để không phụ lòng người ta. Bà Diệu vỗ vai anh. Này, đi sớm thế này có ăn gì chưa? Con đang đói meo. Bà mắng yêu, sắp có vợ đến nơi mà còn làm nũng với mẹ. Nói xong bà vào nhà. Huy ở lại trò chuyện cùng ông Vĩnh. Bà, mùa màng gần đây có tốt không ba? Cũng khá. Chị hai con đã cất xong nhà cửa, bây giờ cũng có của ăn của để. Ba mẹ chỉ còn lo cho con thôi. Con có gì để lo? Bà Diệu chen vào, kiếm cho ba mẹ một đứa cháu ẵm bồng. Huy cười xòa, ba mẹ chưa già, lo gì không có người bưng nước. Con trai mẹ xấu xí không tương lai sự nghiệp, ai mà thèm ưng. Bà Diệu đặt bát cháo lên bàn. Này, nếu nói vậy có ai ưng, mẹ làm mối cho con đấy. Ờ, đừng mẹ. Có người rồi phải không? Cô gái tên Thảo chứ gì? Huy gật đầu. Mẹ thấy thế nào? Con mới quan trọng chứ mẹ, mẹ chấm con bé ở đây hơn. Huy sững người. Ở đây, mẹ chọn cho con rồi á. Chị hai con thấy con bé đó tốt nết lại đẹp người, nên có ý làm mối cho con. Con cứ tiếp xúc đi, nếu được thì tốt chứ sao. Thế còn Thảo, con ưng đâu mẹ cưới đó? Huy cười đưa mắt nhìn ông Vĩnh, ông cũng gật đầu. Ba mẹ không cổ hủ đâu. Huy yên tâm húp hết tô cháo. Bà Diệu vội cho người sang nhà con gái báo tin. Khánh Huy ăn xong, liền xin phép ba mẹ đi thăm láng giềng với mấy thằng bạn cũ. Anh lại thong dong trên con ngựa trời. Đến xế Khánh Huy mới trở về nhà. Trong nhà thấp thoáng bóng người chị hai, anh đã ra mừng. Để xem thằng Tép Diêu có lớn thêm không nào. Huy đứng lên cho chị xăm soi. Lớn hẳn ra, đẹp trai hẳn ra. Huy cười to. Còn phải nói, này, ba nói chị làm ăn khá lắm. Lần này em về xin tiền chị cưới vợ đấy. Hoa gật đầu. Được được, vợ hả, vào nhà xem. Nếu gật đầu chị làm liền. Cái chị này, ai cần chị mai mối. Hoa véo vào tai anh. Nè, nếu ưng ý sau này đừng tìm chị nhờ cậy đấy. Huy bĩu môi. Ai thèm. Khánh Huy bắt tay chào anh rể. Anh hai, anh có khỏe không? Hai bác bên nhà vẫn khỏe chứ anh? Minh gật đầu. Vẫn khỏe, cậu thế nào? Huy giang tay. Em có thể tiếp anh, không say không về đấy. Hai chàng trai cười to, phía sau bếp cũng có người mỉm cười vì lời nói đùa của Khánh Huy. Khánh Huy xông xuống bếp, miệng anh vang vang. Mẹ, mẹ làm món gì đãi con đây? Bà Diệu dừng tay. Cậu thích ăn gì tôi không biết sao? Này, vào phụ một tay đi. Vừa nói bà vừa nheo mắt ra hiệu cho Huy chú ý đến một cô gái. Huy vờ la lớn. Mẹ, còn ai đây? Bà Diệu không hài lòng lắm nhưng đành trả lời. Con Hiền ở gần nhà thằng Minh, anh rể con đấy. Cô gái bất giác phải ngước lên chào anh. Khánh Huy chạm đôi mắt đen láy, trong lòng thấy chút rung động. Bà Diệu tiếp lời. Cháu Hiền, nó là Huy, con trai bác đấy. Cô gái nói lý nhí. Chào anh. Huy cũng cười đáp trả. Chào em. Sau câu xã giao, Khánh Huy xà ngồi cùng cô gái. Tay cô gái khẽ rung nhẹ, Huy cười. Nhà Hiền ở gần nhà anh Minh hả? Dạ. Hiền còn học hay nghỉ rồi? Dạ, em tốt nghiệp được 2 năm rồi. À, đã 20 rồi ư? Dạ. Hiện em có làm gì không hay ở nhà phụ ba mẹ? Dạ, em làm việc trên xã, thời gian rảnh em giúp ba mẹ việc nhà. Huy khen, con gái quê mình đảm đang thật. Còn anh? Anh sao? Cô gái ngập ngừng. Em muốn hỏi anh y như anh hỏi em. Huy cười thích thú. Có một câu mà em bắt anh trả lời hơi dài, nhưng hôm nay em là khách, anh chiều em vậy. Anh đã 22, đang làm việc tại một cơ sở tư nhân. Ba mẹ anh ở đây, còn anh đang sống và làm việc ở Mỹ Tho. Anh có nhiều bạn bè không? Nhiều. Sao anh không đưa họ về chơi? Huy nói liều. Vì biết có em nên anh đâu đưa họ về theo. Đôi má cô bé ửng đỏ, đôi mắt đen láy một lần nữa nhìn Huy thẹn thùng. Huy cứ muốn nhìn vào đôi mắt đẹp ấy, dù rằng anh không hề có ý trêu ghẹo cô. Nhặt xong rổ rau, Hiền bưng ra bờ ao. Huy lẽo đẽo theo sau, bà Diệu mỉm cười. Huy xối nước đầy thau, anh dùng cả hai tay luồn vào thau rau. Bàn tay anh chạm phải bàn tay cô, Hiền rút nhẹ tay mình lại. Huy mỉm cười. Món cá nướng chui, mùi thơm bay nước mũi. Huy sút xoa. Ba ơi, chắc con với anh hai xin tiêu luôn quá. Ông Vĩnh gật gù. Ăn cho ngon miệng, uống ít thôi. Huy cười to. Mồi bén thế này không say mới lạ. Bàn ăn được dọn lên nhưng Huy đề nghị. Mẹ ơi, mình dọn ra sân đi mẹ. Con thèm được ăn trong tư thế thoải mái nhất. Nếu có xỉn, lăn ra đất ngủ một giấc ngon lành. Bà Diệu nhìn Hiền nạt ngang. Cái thằng không ý tứ. Mọi người xúm xít bên tấm chiếu trải ngoài sân. Hiền ngồi gần Khánh Huy. Cô như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng, bón thức ăn cho Huy mãi. Chén thù chén tạc, Huy đã ngả ngả say. Anh bạo dạn hẳn. Chị hai, chị giới thiệu Hiếu Hiền cho em vậy chứ cô ấy có thích em không? Hiếu Hiền đang gỡ xương cá cho anh liền dừng tay, bối rối, Hoa lên tiếng. Cái thằng vô duyên, chuyện này mà cứ vang vang, không sợ người ta tự ái à? Quay sang Hiền, anh hỏi. Thế em nghĩ sao, đây là người nhà cả, em đừng ngại. Hiếu Hiền đứng lên, cô ra sau rửa tay. Khánh Huy đuổi theo. Hiền giận anh hả? Hiền đáp nhỏ, không có. Vậy anh lỡ lời rồi chăng? Không có. Sao em bỏ đi? Hiền xoay người, em phải về. Huy níu chặt bờ vai Hiền, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái. Em có đôi mắt rất đẹp, tuy mới gặp em lần đầu nhưng anh cũng thấy mình có chút tình cảm với em, nhưng đó chưa hẳn là tình yêu. Hiền đáp lý nhí, em biết. Hãy ở lại đây, anh muốn nhờ em giúp một việc. Hiền nghiêng đầu duyên dáng. Việc gì? Ở lại đi rồi em sẽ biết. Hiếu Hiền nghe lời anh, cô ở lại. Khánh Huy chờ cho mọi việc thu xếp êm xuôi, anh rủ. Hiền đưa anh đi thăm vài người bạn của em đi. Thấy Huy đã ngả ngả say, trời lại xế chiều, Hiền e ngại. Hay để ngày mai đi anh. Huy đùa, anh muốn đi ngay bây giờ, hay mình đi chơi đi em. Hiền lắc đầu, em đâu biết đi đâu. Huy lại gần cô, còn cô lại đứng xích ra. Hiếu Hiền, anh hỏi thật, em có thích anh không? Hiền vò nát chéo áo, em không biết. Bây giờ chỉ có anh và em, anh muốn biết ý em thế nào? Cô khẽ gật đầu, Huy hỏi dồn, em thích anh ở điểm nào? Cô đỏ mặt cúi gằm, cho em không trả lời được không? Huy không chịu, không, em phải nói, anh có gì khiến em lưu luyến? Hay em muốn nói rằng em và anh như thỏi nam châm, hễ đến gần là hút lấy nhau? Em không có. Huy kéo Hiền ngồi xuống thềm nhà. Anh biết em không phải là cô gái vừa thấy đã yêu. Ba mẹ anh thì muốn anh lập gia đình. Chị hai muốn gắn kết em và anh lại. Nhưng anh muốn nói cho em biết là anh đã có bạn gái. Hiền tròn xoe mắt nhìn anh tiếp lời. Lần đầu anh gặp em, nói với em những lời này có vẻ sỗ sàng quá. Nhưng để rõ ràng mọi chuyện sau này, em không trách anh lừa dối em. Em nghĩ thế nào? Hiếu Hiền khẽ gật. Tuy em quê mùa nhưng cũng có chút học vấn. Em hiểu tình yêu phải đến từ hai phía, không thể đơn phương. Cảm ơn anh đã nói thật cho em biết. Và em cũng mong lần gặp đầu tiên này khiến cho anh nhớ về em như nhớ một người bạn. Huy nắm tay cô thân mật. Tính anh chân thật, mong em đừng hiểu nhầm. Cảm ơn anh. Huy phát hiện nét thoáng buồn lên đôi mắt cô, anh buột miệng. Nếu anh chưa có bạn, người anh tìm đến là em đó. Hiền cười buồn xo. Anh lại trêu em. Anh nói thật, còn chuyện anh muốn nhờ em nữa. Anh nói đi. Huy thở dài. Ba mẹ anh có vẻ thích em. Anh xin em, nếu hai người có hỏi em về anh thì em cứ chê anh nhiều lên, bằng lời nói nào đó cho họ biết là em không thích anh. Hiền nhìn anh. Sao anh lại bắt em nói sai sự thật? Nếu không họ sẽ bắt anh cưới em đấy, hiểu chưa? Có gì không tốt? Nhưng... Hiền bắt đầu lộ vẻ tinh quái. Em nói với hai bác là anh thích em. Em cũng muốn làm vợ anh nữa. Huy nhăn nhó. Hiếu Hiền, anh xin em. Nếu em không chịu, anh sẽ cắn em đấy. Hiền rẩu môi. Anh dám. Huy nhào tới, anh ngỡ Hiếu Hiền sẽ bỏ chạy nhưng do quá bất ngờ. Đôi môi anh đã chạm vào đôi môi mọng đỏ của Hiếu Hiền. Một thoáng bối rối trôi nhanh, cả hai rời nhau. Hiền đỏ lựng hai má, còn Khánh Huy thì đứng ngây ra. Hiếu Hiền quay lưng, Huy đuổi theo. Hiền, anh không cố ý. Hiền không quay lại, em biết. Còn chuyện anh nhờ em, em biết mình phải làm gì mà. Sáng Hiếu Hiền khuất ngoài ngõ, Khánh Huy vẫn còn choáng ngợp bởi sự va chạm vừa rồi. Rất lạ, một cảm giác chơi vơi và thích thú. Anh nhớ hôm anh say khướt Thảo đến tìm anh. Lần đầu tiên anh đặt nụ hôn tình yêu lên môi Thảo. Anh thấy nó ngọt ngào làm sao. Còn sự va chạm vô tình vừa rồi cứ y như nhấp vào ly rượu mạnh, khiến cả hồn chánh choáng. Khánh Huy quay trở lại công việc với tinh thần sảng khoái, niềm vui chưa tan biến. Hành trang của anh trở lại lần này còn mang thêm tên của một cô gái, Hiếu Hiền. Huy cười một mình khi nhớ đến đôi mắt ngơ ngác nhìn anh hôm đó. Làm gì cười một mình như người điên vậy? Huy giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Thảo lại tra vấn anh. Trả lời mau. Huy chối phăng, đâu có gì. Thảo véo vào tay anh. Nói dối, khai mau, chuyện gì? Ừ, về gặp ba mẹ và chị hai. Ai cũng bảo anh sớm cưới vợ, để có cháu ẵm bồng. Chỉ có vậy thôi sao? Huy gật đầu, chỉ có vậy. Thảo nghi ngờ, nếu vậy đâu có gì khiến anh vui dữ vậy? Huy nhéo vào mũi cô. Được cưới em làm vợ không vui à? Thảo hứ cái cốc. Ai làm vợ anh? Em chứ ai? Em bằng lòng khi nào? Này, nếu em không đồng ý, anh tìm người khác đừng khóc nha. Anh dám. Khánh Huy cười to. Coi cái mặt ghen kìa, xấu dễ sợ. Ừ, kệ người ta. Nghị đi chưa Thảo? Đi rồi. Em có tiễn anh ấy không? Sức khỏe em thế này, làm sao đưa anh ấy đi được? Cũng phải, đưa một lần cắt khúc ruột, đưa lần nữa không biết cắt mất cái gì đây. Anh nói gì đó? Ừ, mất gì thì mất, miễn chừa trái tim lại cho anh là được rồi. Thảo đấm vào vai anh. Cái mặt ghen cũng đâu kém ai. Huy cầm bàn tay Thảo lên. Thảo này, em có chịu về quê với anh không? Anh ở đâu, em ở đó. Huy có vẻ buồn. Nghề nghiệp của anh không thể phát triển ở quê, mà ba mẹ anh lại ao ước có con dâu bầu bạn lúc tuổi già. Anh đang lo đấy. Thảo im lặng, cô như ngầm hiểu ra yêu cầu của anh đối với cô. Còn trẻ, trái tim yêu của cô đang mãnh liệt, nên cô chỉ muốn đạp bằng chông gai đi đến bến bờ hạnh phúc. Em có thể sống với ba mẹ anh, lâu lâu anh về thăm em. Huy siết nhẹ tay cô. Thiệt thòi cho em quá. Miễn sao anh yêu thương em là đủ rồi. Huy thì thầm. Anh không biết tại sao em lại chọn anh khi Nghị có đủ điều kiện cho em tiến thân. Chọn anh ấy em sẽ có tất cả, được ra nước ngoài mở mang tầm nhìn. Còn anh em sẽ vùi lấp về vùng quê heo hút nghèo nàn. Sao anh lại nói thế? Yêu nghĩa là không so sánh nữa. Em chọn anh dù anh có là gì đi nữa, miễn đó là anh. Yêu anh em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Cùng quê đó có nghèo nàn sơ xác, nhưng nơi đó sinh ra anh, chỉ khi nào anh phụ bỏ em mới có ý nghĩ xa rời anh. Huy ôm cô vào lòng, nghe tim mình nhịp đập yêu thương. Ở bên cô anh mới có cảm giác yên bình. Cô luôn nghĩ cho anh, và vì anh cô chối bỏ những tốt đẹp mà cô có quyền được hưởng. Dù bên ngoài anh có đương đầu với bao sóng gió, anh chỉ mong mình tìm về bến đỗ bình yên này. Thảo này. Chi anh đưa em đi gặp một người. Thảo nhổm lên. Ai vậy? Đến rồi sẽ biết, nhưng sau khi biết họ là ai em đừng phản ứng nhé. Thảo ngạc nhiên. Sao lạ vậy? Ừ, đi nào. Khánh Huy đèo Thảo trên chiếc đờ mi của mình. Cảm giác hôm nào chở Mai Đình khiến Huy bật cười, Thảo lại véo vào cánh tay anh. Lại cười vu vơ. Huy hô lên tóc cô. Nếu anh kể lại chắc em cười bỏ lăn. Thảo dục. Vậy anh kể đi. Nếu kể bây giờ anh e em bỏ về. Anh có nhiều chuyện giấu em lắm phải không? Không có. Vậy nói đi. Hứa không giận nha. Hứa. Hôm đó anh chở Mai Đình bằng chiếc xe này, và cô bé cũng ngồi như em bây giờ. Thảo véo vào tay anh. Ái chà, đã bảo không được giận mà. Ai biểu. Lúc đó gấp quá mà cô bé cứ ngồi đại, hỏi anh phải làm sao. Rồi sau đó, xe đang bon bon thì anh căng thẳng. Thảo chen vào. Căng thẳng vì ôm người đẹp vào lòng phải không? Em quá lời, chỉ có vẻ thân mật chút thôi. Và lại cô bé đó đánh đá. Lạnh lùng anh chỉ thấy lo sợ. Anh kể tiếp đi. Đang ngon trớn bỗng anh nghe ai kêu Khánh Huy. Anh Huy khiến anh giật mình. Ai kêu anh? Nhỏ Ly chứ ai. Thoáng thấy con bé hồn phi phách tán. Tay lái anh loạng choạng. Cuối cùng anh và Mai Đình té nhào xuống đường. Thảo cười khúc khích. Không làm gì có lỗi, ngủ nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Người ta bảo có tật giật mình. Làm gì có tật mà giật mình. Chỉ tại nhỏ Ly hay phản đối em với anh. Lại để cho nhỏ thấy cảnh ấy thì có nước anh năn nỉ em gãy cả lưỡi. Đáng đời, mà sao em không nghe nhỏ nói lại. Nghị bảo cô bé đừng nói cho em biết. Thảo ngạc nhiên. Nghị cũng biết nữa sao? Dĩ nhiên rồi. Nhỏ Ly thích anh rể Việt Kiều mà. Có chuyện hay như thế, làm sao không nói được. Con nhỏ thiệt là. Anh hỏi thật nha, nếu em thấy anh làm thế em sẽ làm gì? Lặng lặng rút lui. Nhẹ nhàng vậy sao? Phải. Lần nhìn thấy anh chăm sóc cô ấy trong bệnh viện, em cũng đã rút lui. Đến phiên Huy giật mình. Em có đến bệnh viện? Vô tình thôi. Sao em không vào? Vào làm gì? Chăm sóc cô ấy giúp anh à? Cô ấy đâu có trả lương cho em. Em không giận anh. Giận chứ. Giận mới đến tìm anh. Để anh phải đuổi em về đó. Huy hôn vào mái tóc cô đầy yêu thương. Anh xin lỗi, hôm đó anh quá mệt. Nếu không thông cảm cho anh và hờn ghen vô cớ, có lẽ em xù anh rồi. Em là cô gái rộng lượng. Anh yêu em nhất là điểm đó. Này, đừng có mơ. Nếu hôm nào tận mắt nhìn thấy anh có cử chỉ vượt quá giới hạn, em sẽ có thái độ đấy. Anh đâu dám. Khánh Huy rẽ vào con hẻm, dừng xe trước nhà bà Trinh nhưng cửa khóa ngoài. Huy lấy làm ngạc nhiên. Bà ấy đang bệnh hoạn thì bỏ nhà đi đâu? Có chuyện gì xảy ra với bà ấy vậy? Đứng sớ dớ một lúc, Khánh Huy nói. Mình về thôi. Thảo chần chừ. Nhà này của ai vậy anh? Một người phụ nữ. Phụ nữ? Đừng hiểu nhầm cô nương, một người phụ nữ đứng tuổi. Thảo liếc anh. Phụ nữ đứng tuổi không có con gái để gả cho anh à? Huy nạt. Nói xàm, mình về thôi. Phải nói rõ cho em biết, bằng không em sẽ tự tìm hiểu đấy. Từ từ anh sẽ kể. Khánh Huy chỉ muốn đưa Thảo đến tiếp xúc với bà, cho bà có người bầu bạn. Thảo là nữ sẽ dễ tâm sự và chăm sóc bà hơn. Và lại Mai Đình và mẹ cô không biết Thảo sẽ tiện đi đứng. Thảo lại thông minh sẽ giúp được bà tháo gỡ vướng mắc trong lòng. Bây giờ không biết bà đã đi đâu, sức khỏe thế nào. Mấy hôm nay có ai đến quấy rầy bà không? Thấy Huy im lặng, Thảo cũng đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cô nhất định tìm hiểu sự thật, dù Huy có nói hay không. Chị em Thu Thảo nhận quà Noel từ bên kia gửi về. Khỏi phải nói con bé Trúc Ly cứ suýt xoa luôn miệng. Thảo ngồi yên lặng, nét mặt không vui cũng không buồn. Bà Hoàng cười hài lòng. Sinh con ai không muốn con mình có nơi có chốn. Và lại nơi chốn này sẽ đem lại cho con bà hạnh phúc. Thấy Thảo cầm hộp giấy mân mê mà không mở ra xem. Bà nói. Con không muốn xem quả của mình à? Không cần xem đâu mẹ. Con biết trong đó có gì sao? Thảo đáp không nghĩ ngợi. Trái tim của anh ấy. Bà Hoàng nhìn con chăm chăm. Con nói gì lạ vậy? Thảo cười. Toàn là thư của anh ấy viết cho con đó. Làm gì lãng mạn dữ vậy? Mẹ cũng biết lãng mạn nữa sao? Con này, mi cứ tưởng mẹ mi lạc hậu lắm vậy. Nếu ba mi không mất sớm, mi sẽ thấy ông ấy tặng hoa cho mẹ vào những ngày trọng đại. Thảo tròn mắt. Thật à? Bà Hoàng cười. Chắc ba yêu mẹ lắm mẹ nhỉ? Mắt bà Hoàng xa xăm. Từ ngày có hai đứa, tình yêu giảm đi một nửa. Nhỏ Ly cười phá lên. Mẹ ganh tị. Thảo dày em, đừng quấy dày mẹ, mẹ đang nhớ ba đấy. Bà Hoàng nói. Ba mẹ cưới nhau, thời gian đầu rất vất vả mưu sinh, nên không có thời gian chăm sóc cho nhau. Đến lúc quan tâm cho nhau rồi thì thời gian bên nhau không còn nữa. Thảo ôm siết lấy mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho bà. Bà vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô. Thảo à, con nên nhìn mẹ mà sống. Gia đình mình không giàu có, để mẹ bảo con nhìn lên. Nhưng với cuộc sống khó khăn, kinh tế vững vàng, con người ta mới làm tốt mọi chuyện. Mẹ không chê Khánh Huy nghèo, nhưng về với nó con sẽ đeo mang chuyện cơm áo gạo tiền, sẽ chóng làm tình yêu của con nguội lạnh. Còn cháu Nghị, cậu ta đã tạo được nền tảng vững chắc. Khi con về, con sẽ có thời gian chăm lo cho bản thân mình. Thảo cố biện minh. Mẹ à, Khánh Huy tuy chưa tạo dựng sự nghiệp lớn, nhưng con và anh ấy đều có nghề, chúng con không sợ đói. Như ba với mẹ lúc về với nhau, dù nghèo, nhưng vẫn yêu thương nhau đó sao? Còn Nghị, anh ấy ở quá xa, tiền bạc thì không mua được hạnh phúc. Mẹ nỡ lòng để con gái mẹ đi đến nơi mà mỗi khi nhớ mẹ chỉ có thể gọi tên con thôi sao? Mẹ à, hãy để cho con tự chọn cho mình lối đi. Dù bất hạnh hay hạnh phúc, con cũng cam lòng. Con đã nói thế thì mẹ không cản. Tùy con quyết định cho hạnh phúc của mình. Dẫu sao cũng còn tình cảm thời thuở nhỏ, con đối xử sao cho vẹn cả đôi bờ. Con biết rồi mẹ. Thảo cầm hộp quà đi về phòng mình. Cô tìm nơi cất giữ như giấu kín một chuyện tình mà cô không cần khơi gợi. Chuông điện thoại reo vang, Thảo cầm máy. Alo. Bên đầu dây kia trả lời. Thảo, anh đây. Anh Nghị. Vâng, là anh. Bác và em có khỏe không? Rất tốt. Còn bác và anh? Cũng ổn. Hình như anh có chuyện gì? Không, chỉ cảm xoàng thôi. Em đã nhận quà chưa? Rồi. Em có vui không? Vui. Sao yếu xỉu vậy? Anh biết em không chờ đợi nó, nhưng anh mong em vì anh chấp nhận nó. Anh Nghị à, em đừng ngắt lời anh. Anh biết là em sẽ giấu kín phần quà anh gửi cho em, nhưng dẫu sao anh cũng đã gửi được nơi mà anh muốn gửi. Đọc hay không tùy em. Mẹ anh gửi lời hỏi thăm cả nhà. Chúc đêm Noel vui vẻ. Anh Nghị,